Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5332, tiêu hóa được. Chương 5336, tiêu hóa được. Mặc dù nói, mọi người đều bị vây ở tấn lôi chiến hạm bên trong. Một bước đều không được ra ngoài. Thế nhưng là, nhưng không ai cảm thấy nửa phần biệt khuất. Tuy nhiên thất sắc hoa hạm đội quy mô đã khuếch trương lớn đến 30.000 người. Có thể là đối với ngang dọc 3.000 dặm tấn lôi chiến hạm tới nói, vẫn là hoang vắng. Tấn lôi chiến hạm cũng không phải chỉ có một mặt, mà chính là có hai mặt. Mà lại, hai mặt ở giữa còn chia làm 8 tầng. Cộng lại, hết thảy có 10 tầng không gian. Mỗi tầng không gian diện tích đều là giống nhau, dài 3.000 dặm, bao quát 300 dặm. Tầng 10 tổng diện tích chung vào một chỗ, chừng hơn 9 triệu cây em vuông diện tích. Đừng nói ở 30.000 người, coi như ở 30 vạn, 3 triệu, thậm chí là 30 triệu, 300 triệu nhân khẩu. Vậy cũng vẫn là hoang vắng. Hiện tại, các nàng không cần ra ngoài mạo hiểm, không cần cùng hung ác hỗn độn hung thú khác biệt liều chết. Mỗi ngày chỉ cần nhưỡng cất rượu, làm một chút đồ ăn, liền có thể đạt được hết thảy. Mỗi ngày, uống vào mỹ vị huyết tử, ăn cao giai hung thú xào nấu mà thành món ngon, kiếm lời lấy lượng lớn kim tiền. Tự thân tu vi, cũng là điên cuồng tăng lên. Thử hỏi, chuyện tốt như vậy, muốn đi đâu mới có thể tìm được? Nếu như đem các nàng hiện tại hưởng dụng hết thảy, đều chuyển hóa thành kim tiền. Như vậy, các nàng hiện tại thu nhập, trọn vẹn là đi qua hơn 300 lần. Cái này có thể không có chút nào khoa trương, là chân chân chính chính hơn 300 lần a. Trước kia, bọn họ đều là làm nam tu sĩ phụ thuộc, đi theo các đại hạm đội, cùng nhau ra ngoài đi săn. Coi như hạm đội thu hoạch lại thế nào phong phú, cũng ưu tiên phân cho nam tu sĩ. Tránh thức phân đến trong tay các nàng, chỉ có không có ý nghĩa một chút xíu. Trong này, cũng là không hoàn toàn là nam tu sĩ đang ức hiếp nữ tu sĩ. Hiện tại vấn đề là, các nàng hiện tại lấy được ích lợi, cho dù cùng nam tu sĩ so ra, cũng chừng hơn 200 lần. Không phải là các nàng trước đó kiếm lời quá ít, mà chính là hiện tại, các nàng kiếm lời quá nhiều a. Rất nhiều khổ hài tử tiến vào mật đường trong đống cảm giác. Trọng yếu nhất chính là, tại thất sắc hoa, các nàng sống rất vui vẻ, rất tự tại, cũng rất có tôn nghiêm. Ở chỗ này, không có người sẽ xem thường các nàng, cũng không có người sẽ ức hiếp các nàng, càng không có người sẽ bức bách các nàng làm bất luận cái gì các nàng chuyện không muốn làm. Ngược lại còn vì bọn họ cung cấp tốt như vậy bình đài. Nhất là pháp lực của các nàng tu vi, tăng lên tốc độ quả là nhanh đến kinh người. Bởi vậy, thất sắc hoa hạm đội lực ngưng tụ, hiện tại đơn giản cao đến lạ thường. Vì bảo trụ tất cả mọi thứ ở hiện tại, các nàng thật nguyện ý nỗ lực hết thảy. Nếu có người muốn tới phá hư đây hết thảy, các nàng tuyệt đối cùng những tên kia liều mạng. Tán thưởng nhìn lên trước mặt Triệu Dĩnh, Chu Hoành Vũ nội tâm một trận khuấy động. Nữ nhân này, thật nhường hắn lau mắt mà nhìn. Cái này Triệu Dĩnh tuy nhiên khát vọng rất nhiều thứ, nhưng là, tuyệt không chịu tùy tiện thua thiệt bất luận kẻ nào. Tại Triệu Dĩnh trong nhận thức biết, hợp tác muốn lâu dài, nhất định phải cùng có lợi. Chỉ có loại này hợp tác, mới là khỏe mạnh nhất, dài lâu nhất, bằng không mà nói. Coi như nàng trong thời gian ngắn, có thể đạt được lượng lớn lợi nhuận. Thế nhưng là thời gian dài xem ra, một khi người ta vượt qua cửa ải khó, chỉ sợ cũng không hợp tác với nàng. Đối mặt như thế quật cường Triệu Dĩnh, Chu Hoành Vũ ngoại trừ tán thưởng, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Coi như nàng bổ khuyết cho nàng càng nhiều chỗ tốt, nàng cũng nhất định sẽ ngang nhau tìm bù lại. Cái này đã không có ý nghĩa thực tế. Chỉ bất quá, bằng vào mượn cái này 3 vạn nữ tu sĩ, chỉ sợ khó có thể hoàn thành sở hữu công tác. Cất rượu còn đỡ một ít, chỉ cần có đầy đủ lớn dụng cụ, sản xuất bắt đầu không hề tốn sức. Thế nhưng là nấu nướng thức ăn, vậy coi như không có đơn giản như vậy. Trước kia, Chu Hoành Vũ thế nhưng là học qua, cũng biết nấu nướng thức ăn, đến cỡ nào phức tạp, cỡ nào khó khăn. Nơi này cái gọi là nấu nướng, không chỉ có riêng chỉ là đem đồ ăn làm quen, cũng không chỉ có chỉ yêu cầu mỹ vị mà thôi. Trọng yếu nhất là tận khả năng nhiều giữ lại trong đồ ăn tinh nguyên, đồng thời khiến cái này tinh nguyên càng thêm dễ dàng bị tiêu hóa hấp thu, chuyển đổi thành pháp lực. Vẻn vẹn bằng vào cái này 3 vạn nữ tu sĩ, làm sao có thể nấu nướng nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn? Suy nghĩ ở giữa, Chu Hoành Vũ nhìn về phía Triệu Dĩnh nói, chỉ có 30.000 người lời nói, còn thiếu rất nhiều. Cá nhân ta đề nghị, người có thể tại hiện hữu trên cơ sở, lần nữa khuếch trương đại quy mô. Ngoặc kép, cái gì? Triệu Dĩnh nhất thời trừng lớn hai mắt, cả kinh kêu lên, lần nữa khuếch trương đại quy mô. Ngoặc kép, không sai, tối thiểu nhất, còn phải lại khuếch trương lớn gấp 10 lần quy mô. T. Đối mặt Chu Hoành Vũ lời nói, Triệu Dĩnh nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như có thể mà nói, nàng đương nhiên hy vọng có thể lần nữa đem Thất Sắc Hoa quy mô làm lớn ra. Nhưng là bây giờ vấn đề là, nàng căn bản chiêu không đến nhiều người như vậy a. Ta cũng muốn tiếp tục khuếch trương đại quy mô a. Thế nhưng là, có thể chiêu mộ đến, ta đã đều chiêu mộ đến. Đối Thất Sắc Hoa cố ý, muốn gia nhập Thất Sắc Hoa, đều đã gia nhập Thất Sắc Hoa. Ta đã không có biện pháp tiếp tục mở rộng Thất Sắc Hoa quy mô. Mỉm cười nhìn Triệu Dĩnh, Chu Hoành Vũ nói, trên cái thế giới này, không có chuyện gì là tuyệt đối. Chỉ cần ngươi muốn làm, liền nhất định có thể làm được. Ngươi bây giờ cảm thấy mình làm không được, chỉ là không tìm được phương pháp mà thôi. Nói thí dụ như, ngươi bây giờ không phải đối ngoại chiêu mộ, mà chính là lương cao chiêu mộ nữ tu sĩ. Lương 1 năm 100.000, ngươi xem một chút có thể hay không chiêu mộ đến. Ngoặc kép, lương 1 năm 100.000 không được, vậy liền lương 1 năm 100 vạn. Ngoặc kép, nếu như vẫn không được, vậy liền lương 1 năm 1.000 vạn. Ngươi nhìn có thể hay không chiêu mộ đến. Ngoặc kép, nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Triệu Dĩnh nhất thời trợn mắt hốc mồm. Mạnh mẽ nghe, cái này tựa hồ là đang khoác lác. Có thể là người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng là Triệu Dĩnh lại rất rõ. Chu Hoành Vũ chỉ là tại ăn ngay nói thật mà thôi. Hưng phấn nhìn xem Chu Hoành Vũ, Triệu Dĩnh nói, lương 1 năm 100.000, chỉ sợ rất khó chiêu đến quá nhiều nhân thủ. Có điều, nếu như đem lương 1 năm chạy đến 100 vạn lời nói, ta có lòng tin lại chiêu mộ 3 vạn tỉ muội. Ngoặc kép, 3 vạn. Nghe được Triệu Dĩnh lời nói, Chu Hoành Vũ lắc đầu nói, 3 vạn cũng không đầy đủ, tối thiểu nhất cũng muốn 30 vạn mới có thể thỏa mãn nhu cầu. 30 vạn. Suy tư một chút, Triệu Dĩnh quả quyết nói, nếu như muốn chiêu mộ 30 vạn tỉ muội, như vậy lương 1 năm ít nhất cũng phải 3 triệu cất bước. Ngoặc kép, nhún vai, Chu Hoành Vũ lờ đễnh nói, 3 triệu liền 3 triệu tốt, người đang lo lắng cái gì? Ngoặc kép, người cảm thấy các ngươi sáng tạo không ra đầy đủ lợi nhuận sao? Ngoặc kép, cái này, chần chờ nhìn một chút Chu Hoành Vũ, Triệu Dĩnh lo lắng nói, cái kia, nếu như chiêu mộ 30 vạn tỉ muội lời nói, cái kia xác thực có thể đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều nấu nướng thành thức ăn. Thế nhưng là, nhiều như vậy mỹ vị món ngon, ngươi tiêu hóa được không? Ngoặc kép, đối mặt Triệu Dĩnh lo lắng, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Nếu như chỉ dựa vào Chu Hoành Vũ, cùng 3.000 huyền thiên kiếm tôn, cùng 30 triệu ma linh kiếm sĩ lời nói, cái kia xác thực tiêu hóa không được nhiều như vậy thức ăn. Dù sao, cái kia 30 triệu ma linh kiếm sĩ, tuy nhiên số lượng nghe rất nhiều, thế nhưng là trên thực tế, ma linh kiếm sĩ thể tích lại vô cùng nhỏ, mỗi người lượng cơm ăn kỳ thực cũng không lớn. Thế nhưng là, không nên quên, Chu Hoành Vũ dưới trướng cũng không chỉ có 30 triệu ma linh kiếm sĩ. Tại cái kia ma giới tinh phía trên, nhưng còn có lấy 300 tỷ ma linh công tượng đây. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng không có đem cái kia 300 tỷ ma linh công tượng để ở trong lòng. Thế nhưng là đoạn thời gian trước, Chu Hoành Vũ thần du đến ma giới tinh thời điểm, hắn tận mắt thấy siêng năng ma linh đám công tượng, như thế nào đêm ngày lao động lấy. Bọn họ cố gắng như vậy vất vả, Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không nhìn như không thấy. Trước kia không có điều kiện, cũng là còn miễn, đã hiện tại có điều kiện. Như vậy, Chu Hoành Vũ đương nhiên không ngại khen thưởng một chút. Cho dù lại nhiều mỹ vị món ngon, bọn họ cũng tuyệt đối ăn được, tiêu hóa được. Hết chương.